Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, thủ hộ nhẫn. Chờ một chút, mắt thấy Chutetsu Senmei liền muốn teleport rời đi. Hyuga Hayashi bỗng nhiên lên tiếng gọi lại Chutetsu Senmei, còn có chuyện gì sao? Chutetsu Senmei bình tĩnh hỏi, ngươi còn nhớ? Chúng ta đã từng ước định. Chờ tiểu nữ tốt nghiệp sau khi, người sẽ thu nàng làm đồ đệ sự tình đi. Hyuga Hayashi hỏi, đương nhiên nhớ tới. Con gái của ngươi phải gọi làm Hyuga Hinata đi. Năm nay là nàng cũng có thể cũng sắp đến thượng nhẫn giả trường học tuổi đi. Chờ nàng tốt nghiệp sau khi, ta sẽ khi nàng mang đội thượng nhẫn. Chutetsu Senmei nói rằng, ta muốn nói chính là chuyện này. Hyuga Hayashi có chút xấu hổ nói rằng, tiểu nữ hoàn toàn không có ninja tài năng, ta đã chuẩn bị từ bỏ nàng phu nhân của ta gần nhất lại nếu như là nam hài. Hy vọng ngươi có thể trở thành giáo viên của hắn. Hai thai a, vậy hẳn là chính là Hyuga Hanabi đi. Có điều xem ra, nên vẫn là Hyuga Hinata thiên phú càng cao hơn một chút. Không sao, nếu như do ta đến huấn luyện, chỉ cần nàng đầy đủ nỗ lực, vẫn có trở thành cường giả hy vọng, Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Người nên không biết đi. Kỳ thực Hatake Kakashi tài hoa, muốn trên ta xa, nhưng ta thực lực bây giờ, cho dù hắn lại tiêu tốn 10 năm cũng không cách nào chạm đến, sao có thể có chuyện đó. Hyuga Hayashi không tin đạo từ khi Chutetsu Senmei ở ninja trường học đánh bại Hatake Kakashi sau. Liền vẫn có người nói Chutetsu Senmei thiên phú muốn ở Kakashi bên trên hơn nữa theo ngày sau ở nhẫn giới trên chiến trường biểu hiện đến xem. Cũng càng thêm chứng thực cách nói này có thể Chutetsu Senmei hiện tại lại nói. Tài năng của chính mình muốn kém xa Kakashi này làm sao làm cho người tin phục. Đây là thật sự. Chutetsu Senmei nói rằng tuy rằng từ bình thường biểu hiện nhìn lên, Chutetsu Senmei tài năng muốn vượt qua Hatake Kakashi, nhưng cái kia chỉ là bởi vì song phương trong lòng tuổi tác không giống, thành thục trình độ không giống, dẫn đến hai người tiếp thu tri thức tốc độ không giống nhau thôi. Thật giống như đồng dạng chơi một trò chơi. 20 tuổi người trưởng thành, bắt đầu tốc độ chung quy phải so với 5 tuổi hài tử phải nhanh. Chỉ cần hắn không phải ở thông minh trên có thiếu hụt hãm muốn nói Chutetsu Senmei có cái gì tự kiêu địa phương, cũng chỉ còn sót lại hơn người chakra sức khống chế. Cùng với đối với nhẫn thuật năng lực phân tích thôi. Sẽ chờ Hinata sau khi tốt nghiệp, để cho ta tới chỉ đạo được rồi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Chỉ cần nàng đầy đủ nỗ lực, nhất định sẽ có thành tựu nói không chắc có một ngày. Nàng còn có thể vượt qua ngươi đây. Hayashi tiền bối. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Hyuga Hayashi nói rằng thời gian không còn sớm. Nhớ tới. Có Jinchuriki tình báo. Muốn lập tức thông báo ta. Chutetsu Senmei cuối cùng dặn một tiếng. Sau đó teleport biến mất không còn tăm hơi tuy rằng cùng Hyuga bộ tộc hợp tác. Muốn so với mong muốn sớm một điểm. Nhưng từ kết quả đến xem. Chutetsu Senmei còn là phi thường hài lòng Hyuga cùng Uchiha bộ tộc không giống. Uchiha bộ tộc dã tâm quá to lớn. Lớn đến Konoha cũng đã hoàn toàn không tha cho hắn mà Hyuga bộ tộc tuy rằng cũng có dã tâm. Nhưng từ đầu đến cuối không có vượt qua Konoha này đạo cản trở này có thể nói Hyuga bộ tộc. Cấp độ quá thấp, cũng có thể nói bọn họ xem càng thêm thấu triệt ở ninja thôn thời đại. Gia tộc sức mạnh đã bị suy yếu đến mức độ nhất định. So với Konoha hơn vạn tên phổ thông ninja, Hyuga bộ tộc cũng có điều là muối bỏ biển thôi. Hay là chính là bởi vì Hyuga bộ tộc xem thấu triệt. Tuy rằng Hyuga cũng đồng dạng ngạo mạn, nhưng không có như Uchiha bộ tộc như vậy hung hăng ngông cuồng tự đại đối với Hyuga bộ tộc tới nói. Chỉ cần Chutetsu Senmei không phán thôn. Hơn nữa còn có thể tiếp tục duy trì siêu nhiên thực lực. Bọn họ liền sẽ tiếp tục ủng hộ Chutetsu Senmei cho tới Chutetsu Senmei trở thành Hokage sau khi sẽ đem Konoha mang đến mức nào? Này xưa nay đều không phải bọn họ quan tâm sự hơn nữa về mặt thời gian đến xem. Hyuga Hinata sang năm liền nên nhập học, nói cách khác. Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke sang năm cũng sẽ tiến vào ninja trường học Chutetsu Senmei, sở dĩ không cho Kimimaro sớm tốt nghiệp. Chính là vì chờ đợi này một ngày lấy Kimimaro, người ngoại lai, thân phận. Nếu như hắn bỗng nhiên tiếp cận Naruto, nhất định sẽ làm cho đệ tam Hokage sản sinh coi trọng đi. Mà cứ như vậy, đệ tam Hokage sẽ thoáng đem sự chú ý từ Chutetsu Senmei trên người chuyển đến Kimimaro trên người. Đệ tam Hokage đối với Chutetsu Senmei giám thị quá gấp. Mà mấy năm tiếp theo thời gian, Chutetsu Senmei ngoại trừ muốn bắt giữ vĩ thú ở ngoài, còn muốn ở Uchiha diệt tộc trước, cướp đi Uchiha Shisui con mắt, có quá nhiều chuyện muốn làm. Chutetsu Senmei nhất định phải tách ra đệ tam Hokage tầm mắt mà Kimimaro. Chính là Chutetsu Senmei lựa chọn thay mình hấp dẫn đệ tam chú ý tốt nhất, giúp đỡ, gần nhất chuyện. Phiền phức, thật giống đột nhiên biến có thêm. Được lục vĩ linh hồn sau, Chutetsu Senmei lại bắt đầu hưởng thụ nổi lên Konoha yên tĩnh, Konoha an lành bầu không khí. Thực sự là quá dễ dàng để một người an nhàn so với mỗi ngày bồi hồi ở thời khắc sống còn ám bộ. Chutetsu Senmei cảm thấy loại này ở bề ngoài ninja, căn bản là không giống như là một cái ninja bình tĩnh. 2 tháng sau, Chutetsu Senmei bỗng nhiên nhận được Sarutobi Asuma mời, để Chutetsu Senmei đến thịt nướng điếm tụ tập tới buổi chiều 6 giờ. Chutetsu Senmei đúng giờ ra hiện tại thịt nướng điếm. Mà Sarutobi Asuma cùng Iwuhi Kurenai hiện ra nhưng đã chờ đợi đã lâu, ngươi thì sẽ không sớm một chút tới sao? Hừ, người này đúng giờ quen thuộc, còn thật là khiến người ta không ưa. Sarutobi Asuma vừa thấy được Chutetsu Senmei, liền không nhịn được oán giận nói, cũng chỉ có 3 người chúng ta. Shikaku lão sư không tới sao? Chutetsu Senmei hỏi. Shikaku lão sư nhưng là cái người bận bịu, làm sao có thời giờ tham gia tụ hội? Iwuhi Kurenai uống chút rượu, nhàn nhạt liếc Chutetsu Senmei một chút, giọng nói có chút bất mãn nói rằng, lại nói, nếu như không chủ động mời ngươi, ngươi cả người thật giống như từ Konoha biến mất rồi như thế, theo tuổi càng lúc càng lớn. Iwuhi Kurenai cũng càng ngày càng thành thục. Hiện tại Iwuhi Kurenai đã có tương lai loại kia thành thục ngự tỷ phạm, mà Sarutobi Asuma cũng càng ngày càng giống là một cái đại thúc tuổi trung niên. Ta cũng có chuyện của chính mình muốn bận bịu. Nhìn Iwuhi Kurenai càng ngày càng khó chịu ánh mắt, Chutetsu Senmei chỉ có thể dừng lại giải thích, bất đắc dĩ nói, xin lỗi. Lại nói, Asuma, người gọi chúng ta đến hẳn là có chuyện muốn nói đi. Iwuhi Kurenai đột nhiên hỏi, đúng, ta khả năng muốn rời khỏi Konoha một trận. Sarutobi Asuma có chút thương cảm nói rằng, tại sao? Iwuhi Kurenai không hiểu hỏi, ta, Sarutobi Asuma há miệng, sau đó thở dài một tiếng, mở miệng nói rằng, ta nhận được Hòa Quốc đại danh mời, để ta đi làm thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Vậy rất tốt à, làm gì như thế ủ rũ? Lại không phải sẽ không lại trở về. Iwuhi Kurenai nghe vậy bĩu môi, có chút không thèm để ý nói rằng, Sarutobi Asuma cúi đầu ủ rũ nhìn Iwuhi Kurenai một chút, sau đó lại lặng lẽ đánh giá một chút Chutetsu Senmei. Tuy rằng không nhìn ra cái gì, nhưng đệ tam Hokage đều là để Sarutobi Asuma cùng Chutetsu Senmei giữ một khoảng cách. Hơn nữa không ưa đệ tam Hokage một ít cách làm. Sarutobi Asuma ngày hôm qua cùng đệ tam Hokage đại ẩm ý một trận, vừa vặn hôm nay lại nhận được Hòa Quốc đại danh mời. Sarutobi Asuma lúc này mới quyết định muốn rời khỏi Konoha một quãng thời gian, cũng không định đến chính mình 2 vị đội hữu. Dĩ nhiên đối với này phảng phất hoàn toàn cũng không thèm để ý. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.